nói này dược Phật đại nhân đi vực ngoại ác ma chiến trường, chết tại ác ma chiến trường. Có nói này dược Phật đại nhân đi dược Uyên, có nói là cái đó tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma đã vấn lạc. Các loại phiên bản không như nhau. Từ đó về sau, dược Phật đại nhân liền lại không có xuất hiện qua. Theo dược Phật đại nhân mất tích, dược Phật tông chịu tạo hóa đại lục mỗi tông phái chèn ép, bắt đầu dần dần suy sụt. Trăm vạn năm đã qua, dược Phật tông chỉ là tạo hóa đại lục một cách tầm thường tiểu tông phái. Trương Đan Minh nghĩ lên trăm vạn năm trước truyền thuyết, không có cách gì ướp ở trong lòng kích động. Sau khi hắn tận lực ném xuống kích động trong lòng, nhìn kỹ lên này dược Phật tàng phủ động phủ thiết môn. Chỉ thấy này động phủ thiết môn mặt trên khắc một cái đại Phật. Đại Phật ngồi, toàn thân kim khuyên. Kim khuyên chi ngoại tắc là trùng điệp dược ảnh. Nhìn thấy này đồ văn, Trương Đan Minh liền càng thêm khẳng định này dược Phật tàng phủ chính là 100 vạn năm trước dược Phật tông tông chủ dược Phật đại nhân chỗ lưu. Bởi vì này dược Phật đại nhân trời sinh Phật thể, nhưng mà lại tham tu thượng cổ dược môn kỳ công. Trương Đan Minh ánh mắt dừng lại ở kia tôn đại Phật trên bàn tay. Bàn tay có mặt bằng chi thế, mặt trên mơ hồ có văn lạc quang mang lưu động. Trương Đan Minh trong lòng khẽ động, tay phải bàn tay phóng đi tới, ấm đến kia đại Phật trên bàn tay, vừa vặn ăn khớp. Tiếp theo hắn thôi động thần cách thần lực. Chỉ là nhượng Trương Đan Minh thất vọng là, vô luận hắn thế nào thôi động thần cách thần lực, kia động phủ thiết môn đều không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là làm kia tôn đại Phật kim khuyên quang mang sáng sủa không thiếu. Nỗ lực nửa giờ, Trương Đan Minh tùy theo triệt để thất vọng. Hắn biết nên là thực lực của chính mình không đủ, không có cách gì mở được này dược Phật tàng phủ thiết môn. Hoặc là cần Phật lực tài năng mở. Ha ha, xem ra Trần Sư Huyên quả nhiên không có đoán sai. Còn thật có thượng cổ động phủ này thời gian. Bốn đạo thân ảnh phá không mà đến. Một người cười to nói. Trương Đan Minh biến sắc. Xem ra là bản thân trước thôi động thần cách thần lực muốn mở này dược Phật động phủ thời gian. Đại Phật Kim Khuyên quang mang đưa tới phủ cận cách khác để tử chú ý. Linh Hồ giáo Trương Đan Minh thấy rõ người tới trên người phục sức thời gian, sắc mặt lại là kinh sợ. Thập đại hải đảo Linh Hồ đảo Linh Hồ giáo, Linh Hồ giáo tuy rằng không thể so với Nguyên Long Tông, nhưng mà có thể thân là thập đại hải đảo chi một, cách đó đệ tử thực lực, có thể nghĩ thập đại hải đảo đệ tử dự thi tuyệt đại bộ phận đều là cổ thần cường giả. Linh Hồ giáo bốn gã đệ tử rơi thân xuống, trực tiếp mang Trương Đan Minh không nhìn, hai mắt lấp lánh nhìn dược Phật tàng phủ thiết môn. Dược Phật tàng phủ bốn người thì thầm, chẳng lẽ là trăm vạn năm trước dược Phật đại nhân đồng phủ Linh Hồ giáo. Mặt gầy đệ tử Vương Hải Giao đầu ấp một thiểm, kinh hỉ kêu lên. Vô địch thiên hạ 118 chương 1168, ngươi tới đúng lúc. Trăm vạn năm trước dược Phật đại nhân đồng phủ Linh Hồ giáo, cái khác ba gã đệ tử vừa nghe đều chấn động toàn thân, tiếp theo vẻ mặt mừng như điên. Ha ha, dĩ nhiên là dược Phật tông dược Phật đại nhân đồng phủ, chúng ta thật đúng là thiên đại khí vận. Thiên đại khí vận a. Linh Hồ giáo ủ trung niên Tôn Phương Lượng cười to lên. Ha ha, nên là thiên đại vận cứt chó, nếu không thiên đại vận cứt chó, chúng ta thế nào có thể nhận được này dược Phật đại nhân đồng phủ. Trước kia mặt gầy đệ tử Vương Hải Giao tiếp theo cười to. Cách khác hai người cũng là cười ha ha, để bày tỏ trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn. Man thần tông Trương Đan Minh nhìn bốn người, chỉ cảm thấy tay chân lạnh giá, sắc mặt trắng bịch. Trước phát hiện này dược Phật tàng phủ thời gian mừng như điên hoàn toàn tiêu thất, còn dư lại chỉ có tuyệt vọng. Đối mặt này kinh người dược Phật tàng phủ, Linh Hồ giáo này bốn gã đệ tử khẳng định hội sát nhân diệt khẩu, không thể nhượng hắn sống. Với lại hắn căn bản hưng không lên ý niệm trốn chạy, trốn có lẽ sẽ chết được thảm hại hơn. Hắn một cái thiên thần cửu giai hậu kỳ, làm sao có thể chạy thoát được cổ thần cảnh Linh Hồ giáo đệ tử chi tay. Này thời gian, Linh Hồ giáo Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người mới nhìn hướng Trương Đan Minh.

nên là dùng Phật giới thần vật cùng dược giới chi vật chế tạo. Sở dĩ đồng thời có Phật khí cùng dược khí. Nếu như cách khác đệ tử, không có cách gì đồng thời thừa nhận này Phật khí cùng dược khí. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long người mang ba đại chí tôn thần cách, tất nhiên là bất kể. Hoàng Tiểu Long mang dược Phật nhẫn mở, bên trong có một mai lệnh bài. Xem chừng nên là dược Phật tông tông chủ tín vật. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng dược Phật tông tông chủ dược Phật, suy nghĩ một chút, mang cái đó thu vào dược Phật nhẫn nội. Bất quá dược Phật tông tông chủ sinh tiền chính là tổ thần cao giai cường giả. Hoàng Tiểu Long nếu như nghĩ mang cách đó luyện chế thành khôi lỗi, sợ là được đợi được đột phá tổ thần cảnh mới được. Hoàng Tiểu Long từ Nam Diện Sơn Động đi ra, lại nhìn phía Tây cùng Bắc Diện Sơn Động. Phía Tây cùng Bắc Diện Sơn Động, trái lại có một ít thượng cổ bí tịch, còn có dược Phật tông tông chủ bắt được một ít hiếm thấy chi vật. Những này hiếm thấy chi vật, có là thần giới tinh thiết, có là một ít thượng cổ thần thú thú cốt, có là một ít Phật châu, Phật khí. Hoàng Tiểu Long toàn bộ thu vào. Trung quanh tìm nhìn một lần, Hoàng Tiểu Long rồi mới từ dược Phật tàng phủ trung đi ra.